Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 813, Thiết Trang. Đương nhiên, Cầm Thiên không riêng đánh đàn thật tốt. Nghe nói, người càng đẹp, người nhìn, các đại tông người đều tới. Còn có các đại gia tộc. Đỗ Thông một mặt đắc ý nói. Mỹ nữ, ha ha, ta đều nhìn phiền. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu. Các hạ, kia là ngươi không gặp qua chân chính mỹ nữ. Lúc này, sát vách bàn truyền đến thanh âm nói. Triệu Tinh Thần dùng ánh mắt còn lại liếc một cái. Phát hiện ngồi ba người. Nói chuyện chính là một cái cẩm y nam tử. Mặt khác hai cái cũng là tơ bạc bào phục. Nhìn qua phú quý bức người cái chủng loại kia. Ba người này công lực không kém a. Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm tới nói. Thế mà đều có tiên hoàng nhất nhị phẩm cảnh. Đặc biệt là nói chuyện cái kia. Tứ phẩm tiên hoàng. Hẳn không phải là người địa phương. Triệu Tinh Thần đáp lại nói. Ta không gặp qua mỹ nữ. Chẳng lẽ các hạ các người bái kiến. Hải Thiên Nhất Sắc mang theo điểm mỉa mai mùi vị nói. Đương nhiên. Nhất sinh tung ôm nhóm hoa. Đâu chỉ ngàn đóa. Cẩm y nam tử một mặt cao ngạo nói. Huynh đệ vẫn là vị hoa bên trong cao thủ. Xin hỏi huynh đài đại danh. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Ta biết ngươi gọi Triệu Tinh Thần. Người kia cười nói. Xem ra, chuyện tốt không ra môn. Chuyện xấu đi ngàn dặm a. Triệu Tinh Thần nhỏ tiêu tan một ngụm rượu sau thở dài. Vậy cũng xưng không bên trên chuyện xấu. Người Triệu công tử đại triển hùng uy. Đánh cho Thiên Hương cung cùng Lý gia tè ra quần. Đây chính là tương đương vinh quang. Cẩm bào nam tử sờ một cái râu ria. Cười nói. Đàm không được đàm không được. Là cho người truyền đi càng ngày càng tà dị. Người ta để cho ta mà thôi. Triệu Tinh Thần khiêm tốn cười nói. Ta nói các hạ. Người đã biết chúng ta. Có thể ngươi lại không nói cho chúng ta biết tục danh. Cái này là ý gì? Đỗ Thông hỏi. Tên nha. Chỉ bất quá một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi lại không biết ta. Nếu như ta tùy tiện lắc lư một cái tên giả chữ ra. Ngươi cũng không biết. Sở dĩ. Biết hay không không đều như thế sao? Bất quá. Cũng tốt. Vậy ta liền nói cho ngươi biết. Bản nhân Tạ Thương Vân. Hai người bọn họ cái là ta hảo hữu Lạc Nguyên cùng Thương Ẩn Thiên. Không biết được Tạ Huynh. Ở đâu thăng chức? Triệu Tinh Thần hỏi. Thiết Trang. Tạ Thương Vân nói. Không có ý tứ, bản nhân hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua chỗ này. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói, quá bình thường bất quá, thiên hạ có bao nhiêu trang, chỉ là cái này Xích Hà vực không có 10.000 cũng có 8.000 đi. Bất quá, có thể chân chính xưng được bên trên trang. Ha ha, lại có mấy cái, Tạ Thương Vân cười nói, Triệu công tử, người liền Thiết Trang đều không biết, xem ra. Đi địa phương không nhiều a. Lúc này, Lạc Nguyên nói, hoàn toàn chính xác, ta vừa phi thăng không lâu, không kịp khắp nơi dạo chơi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, thiên hạ năm trang tổng nghe nói qua chứ? Lạc Nguyên hỏi, thiên hạ năm trang, hẳn là Thiết Trang chính là thiên hạ năm trang sắt phù đồ Thiết Trang. Hải Thiên Nhất Sắc giật mình, hỏi, cuối cùng là còn có cái Minh Bạch người. Một mực không có mở miệng Thương Ẩn Thiên nói. Thất lễ thất lễ. Hải Thiên Nhất Sắc chắp tay sau nói với Triệu Tinh Thần. Công tử, thiên hạ năm trang là thổ vực có danh tiếng ngũ đại trang. Phân biệt là Kim Trang, Ngân Trang, Đồng Trang, Thiết Trang, Mộc Trang. Mà Thiết Trang được xưng là sắt phù đồ. Nghe nói là căn cứ Hà Lạc Thần Đồ xây trang. Thiết Trang trang chủ Đàm Anh cười càng là không kém hơn Xích Hà vực đệ nhất đại tông trưởng môn. Tồn tại, thất kính thất kính. Triệu Tinh Thần chắp tay ý tứ một cái. Triệu công tử còn được nhiều ra ngoài đi một chút, được thêm kiến thức, bằng không thì náo cái mắt mù vậy thì có tổn hại Triệu công tử ngươi đại sư tên. Tạ Thương Vân có phần là có chút ông cụ non sờ lấy sợi dâu nói, ha ha ha, có nhiều chỗ cùng Triệu mỗ có lẽ nhất sinh đều không gặp nhau, biết hay không cũng là không quan trọng. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng trả lời. Triệu công tử ngươi cái này có thể liền có chút ếch ngồi đáy giếng. Liền lấy ngươi cái này y tiên thân phận tới nói. Thiết Trang Tam đương gia Cố Bình tử thế nhưng là một vị siêu cấp y tiên. Vừa dạo chơi trở về liền thi trúng tuyển tứ phẩm giấy chứng nhận. Cố Bình tử nói a, hắn cái này cả đời y đạo đều là vân du tứ phương. Tế thế làm nghề y được tới. Bằng không thì, không đi vạn dặm đường. Sao là siêu nhiên y thuật? Triệu công tử tuy nói tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm y tiên. Nhưng là, ngũ phẩm cùng tứ phẩm thế nhưng là cách một ngọn núi. Năm đó, Cố Bình tử thế nhưng là liền thi 18 về. Cuối cùng 300 năm lâu mới thăng lên một cấp. Có người nói a, tại y tiên trong vòng, tứ phẩm mới tính đại sư. Tứ phẩm bên dưới nha, nhiều nhất cũng liền một cái tiểu thần y mà thôi. Lạc Nguyên mang theo điểm mỉa mai mùi vị nói, tiểu thần y cũng không tệ nha. Lấy Triệu công tử thiên phú, chính là thời gian sử dụng so Cố Bình tử muốn dài. 1000 năm sau tổng hội lên tới tứ phẩm chính là không phải. Tạ Thương Vân có chút kẹp thương làm nâng, Triệu Tinh Thần trong lòng không khỏi có chút lạ. Mấy tên này cùng chính mình vốn không quen biết, làm sao hình như có chút nhắm vào mình. Thế là cười nói, không có ý tứ, ta vừa lấy được tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Tam phẩm, chấm ngoặc kép, Tạ Thương Vân ngẩn ngơ. Triệu công tử sẽ không nói cười a. Lạc Nguyên căn bản cũng không tin. Nói đùa, các ngươi có thể đi Vĩnh Hằng Chi Thành khảo công bộ tra một cái là được nha. Triệu Tinh Thần cười, nói, cái này, ha ha, thật đúng là thất kính thất kính. Lạc Nguyên một mặt lúng túng chắp tay. Tạ mỗ thất lễ, Tạ Thương Vân nói, Triệu đại sư thật đúng là y tay thông thiên a, sùng bái, thật sự là quá sùng bái. Thương Ẩn Thiên ngược lại là vuốt râu cười nói, mau nhìn, Cầm Thiên cô nương ra sân. Lúc này, có người hô nói, lập tức, Triệu Tinh Thần mấy người ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Bất quá, Cầm Thiên mặt cho sa mỏng che cản một nửa. Nhưng là, vẻn vẹn hạ lộ nửa bên mặt cùng cái cổ đều để người trong lòng phát run. Cái kia da thịt, giống như tiết ngó sen. Có một cỗ khiến người đã gặp qua là không quên được. Không hiểu xúc động, tất cả người giống như ngã vào trong bụi hoa. Lại như tại ngâm linh tuyền. Thoải mái cực kỳ. Thậm chí, có chút gia hỏa không tự chủ được phát ra bất nhã rên rỉ. Hình như câu hồn đoạt phách, hiện trường lập tức vang lên không ngừng nuốt nước miếng ủng ục âm thanh tới. Mùi vị độc đáo a, Triệu Tinh Thần cảm thán nói. Đương nhiên, ta lúc ấy nghe ti bên trong huynh đệ nói thời gian hắn chảy nước miếng. Sao được, thật đúng là khiến người nghĩ lưu a, Đỗ Thông nói. Người bên miệng không phải nước bọt là cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc nói, a, không có ý tứ, không có ý tứ. Đỗ Thông nghe xong, lập tức mặt hơi ửng đỏ, tranh thủ thời gian lau ba một cái. Ha ha ha, Đỗ Huynh cũng là tính tình bên trong người a, Triệu Tinh Thần cười nói. Sáo trúc tiếng vang lên, chỉ gặp Cầm Thiên cô nương ngón tay một gảy dây đàn. Lập tức, tại Triệu Tinh Thần trước mặt ra mặt một mảnh gợn sóng. Là như thế thông thuận. Khiến người hà nghĩ ngàn vạn. Sau một khắc, sóng cả lên phục, giống như nộ phóng biển cả. Tiếng đàn không gặp, người cũng không thấy. Trước mặt mọi người chỉ có thấy được sôi trào mãnh liệt biển cả. Đón lấy, lại giống như là lời nói xoay chuyển. Biển cả bên trên dâng lên đẹp đến nỗi người sợ hãi than hà thải. Biển chi tinh linh, không lâu, lại giống như không cốc u lan khiến người tâm đều chìm vào thế giới của mình. Hình như, thế giới này bên trên chỉ còn lại chính mình. Lên tiếng, đột nhiên, một đạo tiếng vang chói tai truyền đến. Tất cả người đều cho bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cầm Thiên chính bưng lấy ngực. Chau mày, một mặt thống khổ bộ dáng. Cầm Thiên cô nương, ngươi làm sao rồi? Có người hỏi, tiểu thư ngươi không sao chứ? Sau lưng hai cái áo xanh biếc váy mà nha hoàn dọa đến tranh thủ thời gian tiến lên đỡ Cầm Thiên. Ta là lục phẩm y tiên. Để ta xem một chút. Có cái giữ lại rear map ra hỏa vội vã chạy lên đài đi. Bất quá, bị trong đó một cái nha hoàn ngăn lại nói. Ngươi không được, tiểu thư bệnh này ngũ phẩm y tiên đều xem qua mấy cái. Cũng không được, ngươi nha, cũng đừng lên đài mất mặt xấu hổ. Úc, thất lễ thất lễ. Tên kia đỏ bừng cả khuôn mặt xuống đài. Triệu công tử, người không phải tam phẩm y tiên sao? Tranh thủ thời gian lên đài cho Cầm Thiên cô nương nhìn xem. Lạc Nguyên đột nhưng nói. Mà lại, thanh âm kia còn tương đương vang dội. Hiện trường người đều nghe được. Tam phẩm y tiên, ai vậy? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.